Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82. Vừa dứt lời, mọi người chỉ thấy một luồng sán lạn ánh sáng trong giây lát từ thạch lôi bên trên tỏa ra. Là như tì chói lóa mắt, lộ đầy vẻ lạ, mà ở ánh sáng xuất hiện sau một khắc, một luồng rung mạnh tiếng vang vọng tế. Ầm ầm ầm, địa chấn động, vô tận khí lưu như bọt nước giống như cuồn cuộn. Trên lôi đài càng là trong lúc nhất thời như biển mây giống như mênh mông. Mà ở mây mù sau khi, là từng đạo sóng trùng kích hóa thành sóng gợn. Dường như trên mặt hồ nước gợn sóng quét ra, vô số hoa cỏ tạp vật thoáng chốc tiêu tan. Không trung càng là có một đạo đám mây hình nấm bốc lên, mang theo ngũ quang sắc thái, nhuộm đẫm vô ngần tế. Mấy phút đồng hồ sau khi, rung mạnh tiêu tan, sóng trùng kích dần dần bình phục, mây mù chậm rãi tản đi, mà ở trận người, cũng không một, không, rơi vào bình tĩnh, ngơ ngác nhìn cái kia một tấm võ đài, từng cái miệng lúc tờ lúc đóng, từng đôi con ngươi tràn đầy vẻ khiếp sợ, cái kia giao thủ động tĩnh, là bọn hắn không dám tưởng tượng, cho dù là một đám chân truyền, cũng là phần lớn đều lâm vào chấn động bên trong, chỉ vì bọn họ, còn lâu mới có thể làm được. Nơi xa Mạnh Băng kiêng kỵ nhìn mây mù bốc lên võ đài. Phục ấn, đây chính là phù phong trấn phong chi pháp. Xưa nay chỉ có phong chủ chân truyền mới có thể tu luyện. Hơn nữa, chỉ có ẩn thần cảnh cường giả mới có thể bình thường tu luyện. Hóa linh cảnh tu giả nếu muốn tu luyện, nhất định phải tiêu hao lớn nhiều linh dược linh thạch. Đó là đầy đủ mấy người tu luyện tới khải linh kỳ tài nguyên. Đương nhiên, trả giá to lớn như thế, uy lực của nó cũng tuyệt đối là không thể dò xét. Chí ít Mạnh Băng là tuyệt không dám thử nghiệm. Một chiêu kia bên dưới, thiếu cũng sẽ trọng thương. Rất, gì người, hắn cảm giác mình sẽ chết. Một khắc nơi lãnh nghênh tiết nhưng là vẻ mặt hờ hững. Một bộ quả nhiên như tỷ dáng vẻ, nhưng trong lòng kiếm ý nhưng là rũ phát băng hàn. Cú đấm kia tình, nàng sớm muộn sẽ trả lại. Trong mây mù, một bóng người đứng thẳng, cả người hào quang năm màu phun trào, dường như lưu ly bình thường chói lọi lóa mắt, mà xuyên thấu qua ánh sáng, chỉ thấy Vương Nhị trên người thanh sam hơi ngổn ngang, trên khuôn mặt né qua một vệt trắng xám, nhưng là lóe lên một cái rồi biến mất. Chờ khi hắn trên đầu ra hỏa nhưng là an tĩnh nhắm mắt giải lao. Quanh người kim quang nhàn nhạt phun trào hộ thể, không hề ảnh hưởng. Nhạc Tông Viễn, ba tức thời gian nhưng là qua. Hiện tại, liền để ta dạy dỗ ngươi. Làm người vẫn là khiêm tốn một chút thật là tốt. Phun trào linh lực dần dần trở lại trong cơ thể. Vương Nhị nhàn nhạt cười khẽ, nhưng tràn đầy khinh bỉ ý tứ. Từng bước hướng về Nhạc Tông Viễn đi đến. Vương Nhị, suy yếu Nhạc Tông Viễn giận dữ. Ngoài mạnh trong yếu quát. Đến, có bản lĩnh ngươi liền đến. Quá mức ta với ngươi đồng quy vu tận là được rồi. Nhạc sư huynh thất bại. Không thể nào. Mọi người thấy không rõ trong mây mù tình hình. Lại nghe thấy đến từ trong mây mù thanh âm của. Không nhịn được dồn dập ngạc nhiên. Chớp mắt đưa tới khắp nơi oanh động. Nhạc Tông Viễn lại thất bại. Mấy chục năm qua, lực ép chư ngọn núi phủ phong đệ nhất chân truyền. Lại bại bởi mới nhập môn mới lên cấp chân truyền. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều kinh, mà Thanh Vân Phong đệ tử khuôn mặt không dám tin tưởng. Lại đang sau đó phục hồi tinh thần lại, hưng phấn hoan hô nhảy nhót. Đó là bọn họ đích chân truyền sư huynh, chính là chư phong đệ tử số một. Mà phù phong mọi người nhưng là đầy mặt cho nguội, tràn đầy không dám tin tưởng. Cái kia vô địch, hăng hái đại sư huynh, làm sao có khả năng sẽ thua với Thanh Vân Phong đích chân truyền. Sau đó, bình phục lại mọi người nhưng là thở dài. Cái kia Nhạc Tông Viễn quả nhiên kiên cường, thất bại cũng thế như vậy ngoan cường. Không trách là phù phong đệ nhất chân truyền a, mà ở dần dần tiêu tan trong biển mây. Vương Nhị xem thường nở nụ cười, chậm rãi lắc đầu, thất bại còn dám ở trước mặt hắn trang, giả bộ, đây không phải muốn ăn đòn sao. Sau một khắc, bóng người như gió, chớp mắt biến mất tung ảnh, xuất hiện ở Nhạc Tông Viễn trước mắt. Nhạc Tông Viễn đột nhiên con ngươi co rụt lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, vừa nhắm mắt lại, lấy thành bầm đen, lại là nháy mắt, một con khác mắt cũng là thay đổi bầm đen. Vương, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Vương Nhị lại là một cước mạnh mẽ đạp tới. Không khí tại đây một cước bên dưới, không khỏi phát sinh một tia gào thét, kình phong gào thét, Nhạc Tông Viễn vẻ mặt ngơ ngác, vô lực hai tay chống tại trước người, ảm đạm linh lực phun trào, hy vọng chống lại một cước này. Chớp mắt, một cước tới người tiếp xúc, một luồng bàng bạc đại lực mãnh liệt mà tới, ảm đạm chống đỡ lên linh thuần đột nhiên phá vụn, liền một tức cũng không ngăn trở. Một cước kia, nhanh như thủy hòa, thế như trẻ tre, phá vụn linh thuần sau khi, hai tay bỗng nhiên vặn vẹo, xương cánh tay nát hết, Nhạc Tông Viễn chỉ cảm thấy một trận quặn đau truyền đến, dường như gặp hình phạt tàn khốc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nhạc Tông Viễn như gặp đòn nghiêm trọng, con ngươi lồi ra, tựa như muốn rơi xuống, cả người càng là đánh bay ở trên không trịnh. Sau một khắc, bóng người bỗng nhiên từ trên lôi đài bay ngược bay nhanh, như đạn pháo bình thường thanh thế kinh người. Trên lôi đài, Vương Nhị nhẹ nhàng nở nụ cười, tràn đầy lạnh nhạt phủi ly áo bào, nhìn khác nào bowling bình thường bay vào phù phong bên trong Nhạc Tông Viễn. Một bên xem, một bên khinh thường nỉ non, dám đến khiêu khích ra, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Thực sự là không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một cái, ngươi lại còn coi ra ta không tỳ khí. Rơi xuống đất Nhạc Tông Viễn, ánh mắt ảm đạm, nhưng tràn đầy oán độc, chớp mắt, hôn mê đi. Một đám phù phong đệ tử kinh hãi, vội vàng đem mang tới trở lại. Khoảng không bên trên, Hàn Phương cười to, ai nha a, này hay xảy ra chuyện gì? Không nhẹ không nặng, nhìn một cái, suýt chút nữa không làm cho người ta một cước đá chết. Ôi, Tống sư huynh a, ngươi đừng khí a, trở về, ta nhất định cố gắng đạo đạo hắn. Tại sao có thể như vậy chứ, đúng hay không? Một bên Diêm Đông không khỏi lắc lắc đầu, ngược lại liếc nhìn chính mình cái kia hai đồ nhi, thấy bọn họ thế lực ngang nhau, có đến có về, lại không khỏi thả xuống lưu trái tim. Hàn Phương, Tống Cổ giận dữ, phía sau Huyền Làm Vinh dự tách ra, dường như một ngôi sao giống như chói mắt, càng có vô biên thần uy sôi trào mãnh liệt. Làm sao, thẹn quá thành giận, đồ đệ không được, chuẩn bị tự mình ra tay. Hàn Phương không sợ chút nào, cười gằn dừng ở Tống Cổ, phía sau càng có ánh sáng màu xanh hiện lên, dường như rừng rậm nguyên thủy giống như rộng lớn vô ngần. Hai người nhìn nhau mà đứng, còn lại một đám trưởng lão nhàn nhạt nhìn chăm chú, không lo lắng chút nào. Được rồi, đột nhiên một tiếng nổi giận quát từ trung ương truyền đến, dường như uy chấn đãng giống như vậy. Tống Cổ cùng Hàn Phương không khỏi chấn động, thần quang một tán, lần này thì thôi, nhưng sau khi, ta không hy vọng lại nhìn tới cảnh tượng như vậy. Triệu Vân Kiếm ngồi ngay ngắn ở trung ương, không giận tự uy, bình tĩnh nói. Tống Cổ sắc mặt khó coi, hung hăng ngồi ngay ngắn mà xuống, nhưng vẫn như cũ phẫn nộ khó bình. Hàn Phương xem thường, trên mặt lại lần nữa tràn đầy ý cười. Quả nhiên a, cái này giành được đồ đệ không có bạch cướp. Trên lôi đài, Vương Nhị nhàn nhạt lắc lắc đầu, chạm đích vẻ mặt tươi cười tiêu sái trở lại. Sư huynh, thắng lợi quyết định, đón lấy liền nhìn ngươi chính mình. Sư đệ, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Vương Nhị đứng Sa Nam trước người, cười nói, được. Sa Nam kích động gật gù. Vừa bắt đầu, hắn đã làm xong thảm bại kết cục, càng là chuẩn bị không thèm đếm xỉa. Nhưng vạn vạn không ngờ tới, đã biết sư đệ, lại một người toàn bộ đưa bọn họ quyết định. Hơn nữa, quyết định còn như vậy chi ung dung, phảng phất bắt nạt phàm nhân một loại ung dung tùy ý. Vương Nhị lập tức sai thân mà qua, hắn phải đến nhìn Khương sư huynh bọn họ như thế nào. Dù sao, bọn họ là mang theo hảo ý đến giúp đỡ, mà ở Vương Nhị phía sau, là một đám kính ngưỡng ánh mắt, đó chính là bọn họ đích chân truyền sư huynh, Cường Vô Địch. Thẳng đường đi tới, Vương Nhị khác nào sân vắng tản bộ giống như nhàn nhã. Nhưng mà một đám đụng tới bên trong phong đệ tử, nhưng là không có chỗ nào mà không phải là chấn động. Dồn dập lùi ở hai bên, hoặc là ngưng trọng nhìn cái này hung nhân, hoặc là ngưỡng mộ nhìn Vương Nhị. Từng cái trong ánh mắt pha thêm các loại tâm tình. Không phải trường hợp cá biệt, dù sao, trận chiến đó, là hiện tại hết thảy trong chiến đấu thanh thế, nhất kinh tha một trận chiến đấu. Mọi người tin tưởng, như vậy chiến đấu, ngoại trừ thân huyền, tuyệt đối không có người thứ hai có thể đạt đến như vậy kết quả. Mấy phút đồng hồ sau khi, trên võ đài bóng người đập vào mi mắt, là Khương Bá Nghiêu cùng Kim Kế Liệt giao thủ. Sao ngươi lại tới đây? Diêm Oánh mang theo nụ cười nhìn Vương Nhị, trong tròng mắt là tràn đầy khiếp sợ cùng kinh hỉ, nhưng trong lòng thì không khỏi nghĩ được Diêm Đông cùng nàng trò chuyện. Người này, là bọn hắn Linh Hoa Phong thay đổi thời cơ. Ha ha, Vương Nhị cười khẽ, như gió xuân hiu hiu. Ta đây không phải kết thúc, vừa vặn tẻ nhạt sao? Liền đến nhìn các ngươi, như thế nào, giải quyết như thế nào? Diêm Oánh chép miệng. Nông, tên kia vừa bị ta đánh bại, còn đang sinh khí ở trong đây. Có điều, lời nói thật, cái tên này là thật yếu. Nếu không cha của hắn hoàng trưởng lão từ cho hắn dùng nhiều như vậy tài nguyên, hắn tuyệt đối khải không được linh. Vương Nhị theo tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy Hoàng Thứ Nguyên một mặt mù mịt nhìn võ đài. Lại đang trong lúc lơ đãng nhìn thẳng hắn. Thoáng chốc, Hoàng Thứ Nguyên cả người chấn động. Chiến đấu mới vừa rồi hắn nhưng là đều thu nhập trong mắt. Cái tên này, là hung nhân. Chớp mắt sau khi, Hoàng Thứ Nguyên căng thẳng quay đầu đi. Rời tầm mắt, bị thua thất lạc cũng không từ ném ra sau đầu. Ha ha, Vương Nhị yên lặng. Cái tên này cũng thật là túng a. Lập tức nhìn phía trên lôi đài. Khương Bá Nghiêu gào thét đánh mạnh. Tư thái cuồng bạo, như Nghiêu Ma Vương giống như vậy. Uy thế kinh người. Một quyền một cước trong lúc đó, đều có thể gây nên một tiếng khoảng không bạo, mà Kim Kế Liệt mặt âm trầm không ngừng lùi về sau. Khóe môi nhếch lên bôi tơ máu, chỉ lát nữa là phải bị thua. Khương Sư Huynh thực lực cũng không tệ lắm mà. Vương Nhị quét mắt, không khỏi nhẹ giọng chút bình nói. Một bên Diêm Oánh nghe vậy nở nụ cười, nhưng là không nói một lời. Sau một khắc, trên lôi đài chiến cuộc thoáng chốc tiến vào sao sao. Thắng bại thành bại ở đây một lần. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.